Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, dung hợp thăng hoa. Ba càng cầu đặt mua, oanh, chân nguyên chấn động, xung quanh trong vòng mấy dặm cuồng phong gào thét. Cái này vô cùng hung mãnh va chạm, y nguyên là thắng bại khó phân. Ưng Thiên Nguyên trên người trong thảo nguyên, giờ phút này đã chết lặng, đối với tiểu tà đế Dương Tranh lợi hại, bọn họ đã bị khiếp sợ đến chết lặng. Đại ma sư Bàng Ban, vậy mà bắt không được tiểu tà đế Dương Tranh, bắt không cái kia người Trung Nguyên. Nhân gian thật ma, thảo nguyên thần Bàng Ban, đối phó không cái kia người Trung Nguyên. Bàng Ban, ta giết không chết ngươi, ngươi cũng giết không chết ta, bất quá. Ta so ngươi tuổi trẻ, không cần chờ ta đến ngươi tuổi tác, lại qua 3 năm, không, nhiều nhất 1 năm, ta liền có thể đưa ngươi chém giết. Đột quyết, Đại Liêu, Mông Cổ, chỉ cần cái này tam đại dị tộc dám xuôi nam xâm lấn Trung Nguyên. Lão tử trước hết đem tam đại vương đình tất cả tướng lãnh tiêu diệt. Cho nên, khác tới trêu chọc Trung Nguyên. Cũng khác tới trêu chọc ta. Ta chiến lược không bằng ngươi. Thế nhưng là tốc độ ngươi không bằng ta. Dương Tranh lạnh lùng nhìn chằm chằm Bàng Ban. Uy hiếp. Đây chính là đỏ trần trụi uy hiếp. Đối đương thời đệ nhất nhân uy hiếp. Tiểu tà đế Dương Tranh. Người uy hiếp ở giữa thật ma Bàng Ban. Ngươi giết bọn họ. Ta giết sạch Trung Nguyên liền là. Bàng Ban quỷ dị cười một tiếng. Thật ma trạng thái hắn, hồn nhiên không đem thế gian người để ở trong mắt, phảng phất trừ hắn ra. Thế gian này hết thảy cái khác sinh linh đều là tiện tay có thể diệt run dế một dạng. Ha ha, Bàng Ban, ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch à? Buồn cười, ngươi tất nhiên biết thần binh đại lục tồn tại. Thần binh đại lục bên trên không chỉ chân chính phá toái hư không cao thủ. Còn có thần cảnh cao thủ. Bàng Ban, ta liền hỏi ngươi một tiếng, ngươi có dám đi thần binh đại lục? Dương Tranh vừa hỏi, quả nhiên, Bàng Ban sắc mặt một biến, giống như là nghĩ đến cái gì, toàn thân ma khí trở nên vô cùng nóng nảy, bất quá liền sau đó một khắc, lại khôi phục trước đó trạng thái, chỉ đối Dương Tranh cười lạnh, tính, ngươi cái này ma đầu. Trước đó còn nói muốn lão tử đem băng vân cho ngươi. Hiện tại nhìn đến, ngươi căn bản không hiểu cái gì là tình cái gì là yêu. Bàng Ban, lão tử hiện tại liền đi tìm băng vân làm nam nữ nên làm việc. Khiến băng vân làm chân chính nữ nhân. Ngươi tinh thần yêu đương, sẽ để lại cho chính ngươi đi. Ha ha, bản công tử, muốn cùng băng vân cùng nhau tạo ra con người. Dương Tranh cười lớn một tiếng, Bàng Ban sắc mặt một biến, đưa tay đã bắt tới, nhưng mà Dương Tranh chỉ một tiếng cười lạnh, thân hình liền biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một lát, liền là Bàng Ban cũng không cảm ứng được Dương Tranh khí tức. Tên kia đi, tiểu tà đế Dương Tranh, cứ thế mà đi, ngay trước đại ma sư mặt, toàn thân trở ra. Mà lại còn bảo là muốn cùng trước đó cái kia tuyệt sắc mỹ nhân đi tạo ra con người. Ưng Nghiên, ngồi trên, đám người đều có chút bó tay. Tiểu tà đế Dương Tranh, cái kia người Trung Nguyên, có phải hay không đoạt đại ma sư nữ nhân? Trong lòng bọn họ có thật sâu nghi vấn. Chẳng lẽ ta thực sự sai? Rất lâu, không trung vang lên một tiếng thở dài. Bất quá thở dài một cái. Liền là cuồng bạo ma khí. Không, ta không có sai. Ta Bàng Ban là nhân gian thật ma. Tam đại vương đình nghe lệnh, bắt đầu từ hôm nay từ bỏ thù cũ, liên hợp xuôi nam xâm lấn Trung Nguyên. Ma sư Bàng Ban hạ lệnh, khiến tam đại vương đình liên hợp xuôi nam xâm lấn thần chủ Trung Nguyên. Phi Mã Mục Trường, Thanh U Tiểu Trúc, Dương Tranh cùng Thương Tú Tuần cùng Lỗ Diệu Tử nói một phen thảo nguyên đi sau. Liền cùng Thương Tú Tuần rời đi Thanh U Tiểu Trúc. Đến Thương Tú Tuần trong khuê phòng. nói một phen lời tâm tình sau, Dương Tranh liền tiến nhập Tà Đế động thiên. Lần này, hắn chạy thẳng tới thác nước một bên khác Đế Đạp Phong. Trực tiếp đi bên dòng suối nhỏ. Quả nhiên, này bên dòng suối nhỏ đã có một tuyệt sắc giai nhân tại chờ đợi. Là Cận Băng Vân, nàng đánh đi chân trần, một đôi bạch ngọc một loại chân trần đạp nước kia hoa. Xinh đẹp thân thể liền ngồi ở đó rồi dòng suối nhỏ bờ. Có thể nói, nàng liền là giờ phút này đẹp nhất phong cảnh. Băng Vân, Dương Tranh vút qua mà lên, đem Cận Băng Vân ôm ngang mà lên. Cận Băng Vân lên tiếng, không có nửa điểm đụng vào, hết thảy cũng giống như là nước chảy thành sông một dạng. Ha ha, hôm nay, ta Dương Tranh muốn cùng Băng Vân cùng nhau tu thiên nhân đại đạo. Dương Tranh cười lớn một tiếng, liền hướng về phía Cận Băng Vân Chu Xuân hôn đi, ôm lấy Cận Băng Vân liền tại này dòng suối nhỏ bờ trên bãi cỏ nằm xuống. Hai cánh tay phân biệt bắt đầu động tác. Sau một lát, hai người liền thẳng thắn tương đối. Bắt đầu đi, khiến ta là một cái chân chính nữ nhân. Tốt, Dương Tranh thật sâu thở một hơi. Đợi cho động tình trong nháy mắt. Một cái ra khỏi vỏ. Liền cùng tuyệt sắc mỹ nhân hợp hai là một. Một cái là thân thể run lên. Một cái là thân hổ chấn động. Hoa rơi điểm điểm. Một trận liên quan tới thiên nhân chi đạo tu luyện bắt đầu. Tại hai người dung hợp một sát na kia, hai người linh hồn cơ hồ là thấu thể mà ra, giống như phi thăng thành tiên một loại. Lại sau một khắc, hai người linh hồn thật thoát ly khu xác, cùng nhau hướng trên bay, đánh vỡ ngăn trở ở trước hết thảy bình chướng. Hai người hướng trên ngày kia ở ngoài. Oanh! Tại đến thiên ở ngoài cực cao điểm một khắc kia, hai cái linh hồn đồng thời chấn động, khu xác đi theo chấn động, âm dương đại tuần hoàn hoàn thành một lần câu thông, tiếp theo lại bắt đầu mới tuần hoàn. Mỗi trải qua một cái tuần hoàn, hai người nguyên thần tu vi, nội lực tu vi liền tăng trưởng một mảng lớn. Cận Băng Vân nguyên thần càng là thoáng cái đột phá đến thiên nhân cảnh. Giờ phút này là thiên nhân đối thiên nhân, Dương Tranh nguyên thần là thiên nhân, Cận Băng Vân nguyên thần cũng là thiên nhân. Hai cái thiên nhân liền tại ngày kia ở ngoài, tại này linh quang bao khỏa bên trong, tiến hành nguyên thủy nhất thiếp thân cận chiến. Loại này vật lộn không tồn tại thắng bại phân. Hai người đều tại hưởng thụ loại này vật lộn. Vật lộn thời gian càng dài, nguyên thần cùng nội lực tăng trưởng càng nhiều. Đến chí cao điểm số lần cũng càng nhiều. Hai cái người giờ phút này là linh hồn cùng nhục thể hoàn mỹ dung hợp. Nguyên thần tại động, thịt thân ở động, Đế Đạp Phong phía tây dòng suối nhỏ bờ phát sinh cái này một trận chiến đấu. Bị Tà Đế hệ thống hình chiếu đến Tà Đế động thiên cơ hồ tất cả trưởng thành nữ tử trong óc. Sư tôn, xảy ra chuyện gì? Đế Đạp Phong sườn đông trong phòng nhỏ, Tiểu Võ Chiếu hiếu kỳ hỏi Loan Loan. Nàng sư tôn Loan Loan lúc đầu đang truyền thụ nàng thiên ma từ tràng, thế nhưng là mới nói được chỗ mấu chốt, liền đột nhiên không để ý tới bản thân, mà là nhìn qua Đế Đạp Phong phía tây bên kia. Bên kia là xảy ra đại sự gì sao? Thiên nhân giao chiến, Loan Loan cảm khái một tiếng. Nhìn xem này song phương giao chiến, nàng trong lòng dâng lên một cỗ hỏa diễm, phảng phất thúc giục nàng cũng gia nhập vậy chiến đấu bên trong một dạng. Tĩnh trai lại sinh ra một cái thiên nhân, chỉ là không biết loại phương thức này đến cùng là tốt hay xấu. Từ hàng trong đại điện, Phạn Thanh Huệ nhẹ thở ra một hơi, cùng nói Yên Tĩnh Am nói ra, Băng Vân sư tỷ cũng thành tựu thiên nhân sao? Tần Mộng Giao có cảm ứng, này bên dòng suối nhỏ phát sinh hết thảy nàng đều thấy rõ. Nhìn đến vô cùng rõ ràng, mỗi một này động tác đều rõ ràng ở trước mắt một dạng. Giờ phút này, trong nội tâm nàng cũng có một cỗ rung động, nhiều ra tới một loại chưa bao giờ có cảm xúc. Cỗ kia cảm xúc có phần là phức tạp. Hừ, Đồng minh phái lâu thuyền bên trong. Đồng minh phu nhân hừ lạnh một tiếng. Bất quá này tuyệt mỹ dung nhan giờ phút này đã là bò trên từng vệt hồng hà. Dương Tranh, lại là như vậy tăng lên tu vi sao? Này từ hàng tĩnh trai cận băng vân nguyên thần, sợ không phải đến truyền thuyết thiên nhân cảnh. Không biết, Dương Tranh tu luyện là cái gì công pháp? So song tu phủ công pháp truyền thừa lại muốn thần kỳ cường đại gấp 10 gấp trăm lần. Kia song tu trong phủ, song tu phu nhân nguyên bản lãnh diễm xinh đẹp mặt giờ phút này cũng là nhiễm trên hồng hà. Cái kia liền nàng đều cảm thấy bất khả tư nghị, ý nghĩ lại một lần xuất hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.